Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 639, chương 639, 10 bộ hàn tướng. Ở phía trước hư không xuất hiện một mảnh hỗn độn, sau đó diễn hóa thành vặn vẹo vòng xoáy, từ bên trong chậm chậm đi ra một vị còng xuống lão nhân. Lão nhân một khi xuất hiện, toàn bộ không khí đều ngưng kết thành băng khối, nhao nhao hạ xuống, nhiệt độ rét lạnh úp mặt mà đến. Tiểu nữ oa, lão phu nhìn ngươi như thế thanh tú, như thế nào giết người dứt khoát như vậy? Không bằng bái ta môn hạ, nhường ngươi tương lai đạp tầng thứ cao hơn. Vị lão nhân này ra sân, làm cho không khí này đều trở nên yên tĩnh lại, băng hàn mà ngưng túc. Trần Giai Lệ khuôn mặt khẽ biến, nghĩ không ra cái này xuất hiện lão đầu trên thực lực vậy mà không thể so với nàng kém. Tiểu nữ nhưng lại có một vấn đề. Băng tộc tộc trưởng mỉm cười, lộ ra không nhanh không chậm, nói tới chính là, mà các ngươi lại là Lưu Du Ca địch nhân. Trần Giai Lệ đôi mắt đẹp chớp động, nhàn nhạt hỏi thăm đối phương. Bức phủ Lưu Du, kẻ này quá mức bá đạo, nhiều lần đắc tội ta băng tộc, đã sớm không đội trời chung, nhưng ngươi không giống nhau, đưa về ta băng tộc, có tốt hơn tiền đồ đang chờ ngươi. Băng tộc tộc trưởng nói ra. Trần Giai Lệ đôi mắt rốt cục trầm xuống, tỉnh táo lại nói nghiêm túc. Lưu Du Ca địch nhân, liền địch nhân là của ta. Ai, đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão đầu từ hôm nay lộn nhân vật thiên tài. Băng tộc tộc trưởng thở dài một tiếng, tại hắn lời này hạ xuống xong, liền có một đám người từ cái kia hỗn độn trong vòng xoáy vọt ra. Những người này võ trang đầy đủ, nắm lấy trường thương, vũ động cờ xí, giống như là một chi quân đội, phi thường chấn nhiếp lòng người. Cái này, đây là băng tộc 10 bộ hàn tướng, bị trận này đại dung chuyển dẫn tới chúng tu sĩ chấn động. Nhìn thấy những cái này xuất hiện hàn tướng, tâm thần khoảng cách hoảng sợ. Ở Trung Châu, người nào không biết 10 bộ hàn tướng uy lực. Băng tộc mặc dù có thể ngồi vững vàng một phương giang sơn, trong đó cái này 10 chi bộ đội công lao không thể không. Bây giờ nghĩ không ra, vậy mà lại xuất hiện ở đây, liền vì đền tội một cái bức phủ Lưu Du. Không, không đúng, những cái này không phải chân chính hàn tướng, bọn họ bất quá là bắt trước. Từ cái kia chiến hỏa liên thiên khí chất nhìn lại, cũng không có trong tin đồn 10 bộ hàn tướng như vậy bá khí. Có người lập tức nhận ra được, cái này băng tộc bất quá là chi nhánh, cũng không phải là Trung Châu chân chính băng tộc đại tộc. Bọn họ không có khả năng có được 10 bộ hàn tướng. Chân chính 10 bộ hàn tướng, hẳn là huyền hà khí thế, chiến ý ngập trời. Một khi xuất hành, thiên địa ảm đạm phai mờ, mà chi bộ đội này cùng so sánh cũng quá kém. Mặc dù như thế, nhưng chi bộ đội này cũng phi thường cường hãn. Chí ít tại cái này một vùng, bọn họ có thể dễ dàng diệt đi một cái quốc độ. Không ít người tán đồng điểm này, mặc dù không phải chân chính hàn tướng, có thể sức chiến đấu của bọn họ liền bày tại chỗ nào. Thiên địa có thể chứng, lão tổ thỉnh hạ làm cho, 10 bộ hàn tướng bên trong, riêng phần mình đi ra một vị tướng lĩnh, bọn họ nhao nhao hướng về vị lão nhân này triều bái xin chỉ thị. Băng tộc tộc trưởng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, mà là thản nhiên nói, chảm, là, 10 người lĩnh mệnh đi, dẫn theo 10 bộ hàn tướng liền hướng về Lưu Du phương hướng đuổi giết xuống dưới. 10 bộ hàn tướng phi thường khủng bố, mặc dù không có khả năng chân chính bằng được bán thần, nhưng nếu là lợi dụng thiên thời địa lợi người cùng lực lượng, phối hợp trận pháp, cho dù là bán thần một cái sơ sẩy, liền sẽ rơi vào cái kia vạn kiếp bất phục chi địa. Mà nếu như tại chính thức hàn tướng trước mặt, liền xem như bán thần gặp, đều phải lễ nhượng 3 phần. Lưu Du Ca cẩn thận, Trần Giai Lệ sắc mặt kinh biến, nhiều người như vậy đi đối phó Lưu Du, nàng lập tức hoa dung thất sắc, nhưng là băng tộc tộc trưởng động tác càng tăng nhanh hơn. Hắn nhẹ nhàng một động tác, một đạo kinh khủng tuyệt thế giết sạch liền từ hắn trong tay áo bảo bắn ra ngoài. Xinh xinh ngăn rơi Trần Giai Lệ đường đi, ngươi tránh ra. Trần Giai Lệ đôi mắt biến thành một mảnh lam quang. Muốn nói trên thực lực so đấu, nàng không thể so với trước mắt lão gia hỏa kém. Cái này, băng tộc tộc trưởng rung động. Hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ ra Trần Giai Lệ vậy mà lại mạnh đến cấp độ này. Chủ quan rồi, đây là thịnh vượng đỉnh phong thực lực. Hắn đã từng thực lực, nhưng hắn đã từ đỉnh phong bên trên lui xuống. Khí huyết không còn sôi trào nữa, mà là một ngày lại một ngày suy bại. Tránh ra, nếu không đừng trách ta. Trần Giai Lệ cả giận nói, Lưu Du chính là nàng ranh giới cuối cùng. Ai động liền chết, tại nàng quanh thân hai đầu tiên linh ngư bơi bắt đầu chuyển động. Rất sống động, nở rộ quang huy, họa địa vi lao, băng tộc tộc trưởng chỉ là mỉm cười. Trong nháy mắt liền đem một cái băng hoàn đẩy đi ra. Băng hoàn ầm ầm lướt qua chân trời, không đầy một lát trở nên hết sức to lớn, giống một cái lồng giam, rủ xuống vạn đạo trắng xóa băng quang, đem Trần Giai Lệ trấn áp tại phía dưới. Hai đầu tiên linh ngư bạo động, không ngừng va chạm, gì nại không cách nào xông mở gông cùm xiềng xích. Tránh ra a, Trần Giai Lệ kêu lớn lên, cặp kia thâm lam quang con ngươi lần nữa phát sinh biến hóa. Càng trở nên một đám lửa như vậy, tính cả biến hóa là khí tức trên người nàng, so với trước đó, càng thêm khủng bố bên trên gấp 10 lần. Hai đầu tiên linh ngư đại biểu ý chí của nàng, không ngừng va chạm, nhiều lần đều sẽ băng hoàn đâm đến kịch liệt chấn động lên. Phía ngoài không gian tức thì bị rung ra sóng âm, phát ra vang động trời tiếng. Những cái kia đến đây vây xem tu sĩ nhao nhao rút đi. Cái này sóng âm chấn động không phải người bình thường có thể thừa nhận. Bán thần ở giữa chiến đấu, có thể không là con nít danh, động một chút lại có thể đánh chìm một mảnh cương thổ. Cực kỳ kinh khủng, cô gái này thiên tư nhất định khủng bố như thế. Băng tộc tộc trưởng rốt cục không thể bình tĩnh, thân hình hắn cướp ra ngoài, tự mình đem băng hoàn ổn định lại. Uống, Trần Giai Lệ lần nữa huýt dài, giống như là một đầu màu xanh nhạt phượng hoàng. Nhất minh khẽ động, trên 9 tầng trời tựa hồ đều đang rung động. Lần này, tóc của nàng biến thành màu xanh nhạt, cái kia một thân ngọc thể trở nên uyển chuyển lên, giống như tiên nhân chân chính lâm thế. Nàng cái kia bạo động khí tức chậm lại, nhưng vô tức sát khí kinh khủng hơn. Nha đầu, Lưu Du quay đầu, lại là nhìn thấy Trần Giai Lệ cực lớn biến hóa, lập tức cũng là bị kinh hãi. Đau lòng sao? Thanh y môn thiên tài đỉnh lấy này mặt huyền kính ngăn tại Lưu Du trước mặt, mang trên mặt bình thản chi sắc. Hắc hắc, người hắn sao tốt nhất cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Nếu không chinh phục đều cứu không được ngươi. Lưu Du cười lạnh, trong tay bảo cốt hung hăng ném bay ra ngoài, ven đường phanh phanh phanh đập ra hư không, giống như là một viên sao băng, lực sát thương vô cùng vô tận. Hừ, thanh y môn thiên tài đồng ý vốn liền không sợ, ở tại đỉnh đầu huyền kính chuyển động, liền chiếu xuống một đạo quang mang, rất thoải mái liền đem cái này cùng bảo cốt lực sát thương cho ổn định. Chỉ thấy hắn gảy ngón tay một cái, bảo cốt liền bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài, hóa thành một vệt sáng lọt vào phía dưới hồ sâu thăm thẳm trong lòng đất. Bỏ qua vũ khí, ngu xuẩn, thanh y môn thiên tài kéo cười nói, xem ra là hắn một mực đánh giá cao đối thủ. Thương thương thương, hậu phương 10 bộ hàn tướng phát động thế công, bọn họ đều là một cái chỉnh thể. Phối hợp bí pháp có thể bộc phát ra làm cho bán thần kiêng kỵ thực lực. Phốc, Lưu Du không cách nào né tránh. Bên trái vai đứng cạnh khác bị một cái lạnh thương xuyên thủng. tại cái này Bắc Đấu đại lục tung hoành lâu như vậy. Hôm nay là hắn lần thứ nhất bị sáng tạo, cái kia huyết dịch sôi trào chiếu xuống không trung, áo trắng bị nhiễm đỏ, một mảnh thê thảm. Lưu Du, ngươi hôm nay kết thúc. Thành y môn thiên tài thừa cơ xông ra, này mặt huyền kính nhắm ngay Lưu Du chỗ yếu, thanh quang tràn ngập, nổi lên giết sạch, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.